thật nhiều để chúng ta đối trị với những cái bất thiện tâm của chúng ta, đó là hôn trầm, phóng tâm, hoài nghi, ngã mạn, vân vân. Cho nên là chúng ta cần phải cố gắng rất là nhiều ở những ngày đầu. Tuy nhiên sau những ngày đầu vất vả làm việc thì chúng ta có thành quả ở những cái ngày gần cuối cuộc khóc thiền. Cho nên nếu mà chúng ta thực hành đúng, giống như trong bài kinh Tứ Niệm Xứ mà Đức Phật đã thuyết, thì trong vòng 7 năm, 7 tháng hoặc là 7 ngày, nếu mà chúng ta thực hành đúng, và nếu như chúng ta không thực hành đúng, thì như vậy chúng ta có thực hành bao nhiêu khóa đi nữa thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Và để có được đạt được kết quả trong cái sự thực hành là đòi hỏi chúng ta là phải niệm kịp thời khi đề mục vừa sân khởi. Và thông thường hành giả chúng ta đó, có những hành giả là phải nói rất là hoan hỷ, mặc dù hành giả chỉ khóa đầu tiên thôi, nhưng mà đã làm theo sự hướng dẫn, cho nên họ thấy được cái lợi ích. Và những ngày đầu hành giả lên trình pháp mới là thực sự là con ở những ngày đầu là con rất chán nản, và cứ nghĩ tới là cái ngày về. Nhưng mà mỗi ngày nghe pháp xong, thực hành theo và đã thấy được kết quả và có được cái sự thích thú trong cái sự thực hành. Thì như vậy khi mà chúng ta thực hành đúng đó thì chúng ta sẽ thấy được cái kết quả mang lại. Và những buổi đầu tiên thì thường là chúng ta chưa có cái sự tinh tấn cố gắng, cho nên là chúng ta giải đãi chán nản trong cái việc thực hành. Và ngoài ra, khi mà chúng ta muốn có được cái kết quả trong sự thực hành thì đòi hỏi chúng ta có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, có miệng cũng như câm, có thân cũng như bệnh hoạn. Vì sao? Vì mà chúng ta thông minh quá là thường là nếu ở ngoài đời mà chúng ta thông minh quá thì như vậy chúng ta rất là khổ. Và ở đây cũng vậy, chúng ta bằng việc cứ nghĩ rằng là mình giỏi suy luận, phân tích và đánh giá thì như vậy mình thất bại trong thiền tập. Cho nên cái gì khởi lên chỉ đơn giản ghi nhận nó thôi, không phân tích và không đánh giá đây là chi, tại sao nó lại như vậy. Và bất cứ cái đối tượng gì khởi lên chúng ta cũng phải chánh niệm và ghi nhận, chánh niệm kịp thời khi nó mới vừa sinh khởi, vì như vậy chúng ta sẽ hiểu được. Còn nếu mà chúng ta cứ ngồi đó mà chúng ta suy nghĩ không biết cái này là cái hiện tượng gì, thì như vậy chúng ta không có tiến bộ, không có cái sự phát triển trong cái sự thực hành. Cho nên hành giả chúng ta phải nhớ và lưu ý là ghi nhận niệm kịp thời khi đề mục vừa sanh khởi, và không phân tích hay đánh giá nó là gì hết, chỉ đơn giản ghi nhận thôi, rồi trí tuệ nó sẽ giúp chúng ta hiểu được như bản chất nó. Còn bây giờ mà chúng ta ngồi thiền, bữa nay thấy một chút là bắt đầu hỏi không biết cái này là cái gì, rồi xong qua ngày sau, một tiếng sau, xong rồi ngồi thấy một điều khác, bắt đầu cũng tự hỏi tiếp cái này là cái chi, không biết tại sao nó lại như vậy. Thì thay vì thời gian chúng ta suy nghĩ như vậy thì chúng ta hãy chánh niệm đi, thì như vậy chúng ta sẽ hiểu nó là gì. Cho nên chúng ta đã bỏ rất là nhiều cái thời gian mất chánh niệm của chúng ta. Chúng ta phân tích và đánh giá vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta là người có sự hiểu biết, có học vấn cao, vân vân. Đơn giản chỉ ghi nhận nó. Và cho dù là bất cứ đề mục nào sanh khởi niệm nó kịp thời kịp lúc, thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của nó là như thế nào. Và khi mà chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được các đối tượng và cái tâm nó ghi nhận. Và từ nào tới giờ chúng ta nghĩ rằng là có một cái linh hồn hay là một cái thượng đế nào đó ban phước giáng họa và bắt cái linh hồn này hay tạo ra linh hồn khác. Mà khi chúng ta thực hành thì chúng ta chỉ thấy là gì? Cái tâm có cái sự hay biết. Khi chúng ta đau, nó có sự hay biết. Khi chúng ta vui, nó có sự hay biết. Khi chúng ta buồn, nó cũng có sự hay biết. Và khi chúng ta thở, nó cũng biết là thở vô, thở ra. Và khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thì nó cũng có cái sự hay biết. Thì như vậy, cái mà được gọi là linh hồn là cái gì ở đây? Cho nên không có linh hồn nào cả, mà chỉ có thân và tâm mà thôi. Thân là cái phần vật chất của chúng ta, đó là cái thân của chúng ta. Và tâm là cái sự hay biết. Và bất cứ những cái hành động nào của chúng ta làm đều có cái sự hay biết của tâm. Nếu như chúng ta không có cái sự để ý thì như vậy chúng ta sẽ không thấy rõ được. Thì khi mà chúng ta có cái sự muốn, ví dụ khi mà chúng ta có tác ý muốn đứng lên, thì khi mà chúng ta có tác ý muốn đứng lên như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái chuyển động ở thân. Và nếu như mà chúng ta không có tác ý muốn đứng thì như vậy nó sẽ không bao giờ đứng được hết quý vị. Và khi mà chúng ta thấy được nó thay đổi, nó đứng xong, nếu mà nó đứng hoài thì nó cũng sẽ chịu đựng không nổi. Đứng hoài thì nó sẽ rất là mỏi mệt, nó đau. Cho nên là chúng ta lại tác ý là muốn đi. Rồi khi mà chúng ta tác ý muốn đi rồi, cái hành động nó mới xảy ra. Thì khi chúng ta thấy được như vậy là chỉ có cái tâm muốn và hành động nó diễn ra, mà không có một cái linh hồn hay bản ngã nào ở đây hết. Cái linh hồn được mình hiểu ý nghĩa là như thế nào? Cho nên khi mà chúng ta thực hành, chúng ta mới thấy thực là chỉ có cái sự hay biết. Và cái sự hay biết đó còn gọi là tâm. Nếu mà chúng ta không có tâm, chúng ta không thể hành thiền được. Nếu mà một người chết đó quý vị, thì chúng ta thấy là họ không thể hay biết gì, thì cho nên họ không thể hành thiền được. Khi cái người đó là họ chỉ còn cái thân xác thôi, thì họ không có tâm, thì không có tâm là không có sự hay biết. Mà không có sự hay biết là không thể thực hành được. Và khi mà chúng ta hành thiền ở đây, chúng ta phải biết là chúng ta đang hành thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền quán minh sát tuệ, chứ không phải chúng ta hành thiền chỉ. Và cho nên là ở đây không yêu cầu quý vị là phải chú tâm trên một đối tượng là hơi thở không, và không phải chỉ để ý một điểm thôi, và không phải chúng ta cố gắng để tạo ra một cái định tâm. Và ở đây là bắt chúng ta phải chánh niệm trên tất cả. Khi phóng tâm, ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm, rồi chúng ta sẽ thấy là phóng tâm nó mất đi. Thì chúng ta, khi mà chúng ta ghi nhận đó, chúng ta suy nghĩ ở trên cái phóng tâm đó, cho nên chúng ta không thấy được cái sự mất của nó. Khi mà chúng ta có giây phút ghi nhận, quan sát, thì như vậy chúng ta sẽ thấy nó mất đi. Có những vị hành giả mới thực hành khóa đầu tiên và mấy ngày, tuy nhiên khi mà chánh niệm đến đâu là họ thấy được mất đến đó. Đau khởi lên chỗ nào họ niệm mất chỗ đó. Cái gì sanh khởi là mất liền. Tại vì sao? Tâm đơn giản chỉ ghi nhận thôi. Còn mình không đơn giản, mình lại chấp vô là phải có định, chấp vô phải yên một chỗ, nhưng mà mình không chánh niệm. Cho nên những hành giả nào mà chúng ta thực hành sai, chúng ta phải thực hành lại. Và khi mà chúng ta nếu như phóng tâm nhiều mà chúng ta muốn cho nó yên, chúng ta không niệm trên cái phóng tâm mà chúng ta lại dùng cái đối tượng khác, đó là chúng ta niệm Phật, thì như vậy không phải chúng ta hành thiền tứ niệm xứ. Vì tứ niệm xứ là phải thấy như thật. Thì hôm nay giải thích tiếp về cái quán về tâm. Hôm qua là chúng ta quán về thọ. Và sau khi mà giảng bài pháp quán về thọ xong thì hôm nay có những vị hành giả lên trình pháp. Họ ghi nhận được các cảm thọ nó sanh khởi và nó diệt. Và khi chúng ta nhìn thấy được, hiểu được đó thì chúng ta sẽ không có còn nghĩ là nó như vậy hoài. Tại vì nó sanh khởi rồi nó diệt, rồi một cái cảm thọ khác nó lại sanh khởi và nó diệt. Nó cứ liên tục như một cái dòng chảy và không ai ngăn được nó hết. Và nó như thế nào thì chúng ta ghi nhận như vậy thì mới được gọi là thấy như thật Chattabhutang. Chứ không phải là chúng ta thấy nó yên tĩnh là chúng ta thấy đúng. Không phải chúng ta thấy bay bổng nhẹ nhàng là chúng ta thấy đúng. Không phải chúng ta thấy ánh sáng là chúng ta thấy đúng. Mà thấy nó đang có đau nhất, biết rằng nó đang có đau nhất. Khi nó có lạc, biết rằng nó đang có lạc. Rồi khi có tâm phóng, biết tâm nó phóng. Quan trọng là chúng ta biết được, chúng ta ghi nhận và chúng ta quan sát. Thì như vậy chúng ta sẽ hiểu được, nó mất đi. Còn không thôi thì chúng ta không có chánh niệm. Chúng ta lại mong muốn nó chấm dứt đi cái suy nghĩ này. Vì khi mà chúng ta muốn chấm dứt đi cái suy nghĩ này đó, thì như vậy chúng ta thấy sai. Mà khi mà chúng ta có tâm mong muốn như vậy, chúng ta phải niệm mong muốn luôn cái tâm mong muốn của chúng ta. Và khi mà nó không chấm dứt, chúng ta bực mình vì chúng ta không chánh niệm được. Và khi bực mình như vậy, chúng ta cũng phải ghi nhận trên cái tâm bực mình. Mỗi cái như vậy, chúng ta đều phải có sự chánh niệm. Tại vì chúng ta không chánh niệm, chúng ta không thực hành theo lời hướng dẫn, cho nên là chúng ta không thực hành được. Chúng ta tự thực hành theo ý của mình. Và ở đây không hướng dẫn quý vị đếm hơi thở, tại vì ở đây mục đích không phải là định tâm trên hơi thở, mà ở đây chúng ta chánh niệm trên tất cả, trên hơi thở, trên cảm thọ, trên tâm phản ứng của mình, tâm tham của mình, và trên cái sự nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, vân vân, tất cả đều phải được ghi nhận, không bỏ sót bất cứ cái đối tượng nào. Mà khi hành giả bỏ sót như vậy đó, hành giả tâm suy nghĩ rất là nhiều. Và có những vị hành giả lên trình pháp thì hành giả quán được về cái thân. Tuy nhiên trong đó hành giả cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và về những cái mặt khác như là về quán cảm thọ hoặc là quán pháp thì các vị hành giả đã bỏ lỡ rất là nhiều. Cho nên là cái dòng suy nghĩ, liên tưởng, suy nghĩ về pháp rất là nhiều chứ không thực chứng qua chánh niệm. Khi mình thực hành chánh niệm là mình dùng chánh niệm trên các đối tượng, thì như vậy chúng ta mới phát sanh trí tuệ và chúng ta thấy đúng. Còn khi mà chúng ta suy nghĩ về pháp, đó là chúng ta có cái sự tư duy pháp thôi. Cho nên khi mà hành giả thấy, hành giả phải niệm thấy, thì khi thấy như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy cái thấy đó nó chấm dứt. Và mắt của chúng ta nó sẽ không hướng ra ngoài nữa, mà nó sẽ quay về bên trong. Thì như vậy chúng ta sẽ không nhìn đối tượng ở bên ngoài. Và hôm nay có nhiều vị hành giả, có một vài vị hành giả lên là là giờ kinh hành mà có hành giả người thiền và họ không, cái đường đó họ không thể đi kinh hành được, họ khó chịu, thì mình mất chánh niệm ngay chỗ này. Tại vì ngay cả cái chỗ đó người ta có tìm họ ngồi đi nữa thì họ cũng đã vào bên một cái góc riêng rồi, thì mình có thể dừng lại hút ở trước cũng được. Vì mình không có chánh niệm cho nên tâm của mình khó chịu, cho nên khi thấy niệm thấy rồi quay trở lại trên bước chân của mình, thì như vậy tâm phân tích và đánh giá của mình sẽ không có phản ứng khi thấy đối tượng. Rồi khi có những hành giả đó, rồi khi mà cái quạt gió quạt hơi nước rồi cảm thấy là lạnh quá chịu không nổi, không chánh niệm được, rồi đi tìm một góc, rồi đi lấy cái quạt riêng của mình đem lên để sử dụng, thì như vậy có nghĩa là chúng ta không chánh niệm, cho nên chúng ta không chấp nhận được các pháp. Khi mà chúng ta có chánh niệm đó, thì khi mà nó lạnh hay nó nóng, chúng ta vẫn chánh niệm được ở trên đó, và chúng ta sẽ không có sự khó chịu. Và khi không có sự khó chịu thì chúng ta sẽ không làm bất cứ những cái gì theo ý muốn của mình để thỏa mãn cho cái tâm tham, tâm ngã mạn của chúng ta. Cho nên mỗi cái chúng ta phải đều ghi nhận hết. Khi lạnh, niệm lạnh, khi nóng, niệm nóng, bất cứ thời tiết nào chúng ta cũng dễ dàng chấp nhận. Và một hành giả có chánh niệm thì hành giả sẽ dễ dàng chấp nhận với tất cả những cái khó khăn. Còn nếu mà chúng ta không có chánh niệm thì chúng ta sẽ khó chịu và phản ứng liên tục với các đối tượng. Cái đối tượng này chúng ta cũng không chịu, đối tượng khác chúng ta cũng không chịu. Thì vì chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều, cho nên hành giả chúng ta phải cố gắng không phải chánh niệm trong lúc ngồi thiền theo dõi hơi thở không, mà phải chánh niệm trên tất cả. Khi thấy phải nhớ ghi nhận thấy, thì khi thấy như vậy nó giúp chúng ta thu thúc về tâm, không hướng ra bên ngoài nữa. Và hôm nay có một vị thiền sinh lên trình pháp là có nói về kinh nghiệm khi mà đi về cốc, đang đi trên đường thì ngửi thấy cái mùi hoa, ngửi cái mùi hương hoa, thì lúc đó nhận biết được đây là hoa ngọc lan. Tuy nhiên khi mà niệm mùi thì tự nhiên đó cái mùi đó nó mất đi, và hành giả hướng về trên sự chuyển động dở bước của mình, hoặc là mặt bước trái bước của mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng giây phút mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta không còn hướng ra bên ngoài nữa, mà chúng ta chỉ quay về bên trong, là nó giúp chúng ta thu thúc lại lục căn. Còn đa phần là chúng ta không có thu thúc lục căn, cho nên là chúng ta không có tiến bộ trong cái thiền tập. Và hành giả đa phần là chúng ta nhìn đây, nhìn kia, ngó chỗ này, ngó chỗ kia, cho nên chúng ta bị cái ngoại cảnh nó tác động chúng ta và chúng ta không chánh niệm kịp thời. Cho nên hành giả chúng ta cố gắng mắt nhìn xuống, đừng có nhìn chỗ này chỗ kia. Khi chúng ta nhìn chỗ này chỗ kia nhiều, tâm chúng ta phóng nhiều, chúng ta không an trú ở trong chánh niệm, thì như vậy cái sự thực hành của chúng ta không được tiến bộ. Và khi mà chúng ta có chánh niệm cái mùi đó thì không phân tích cái mùi đó là hoa ngọc lan hay hoa gì hết, chỉ đơn giản ghi nhận là mùi thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ không có cái sự phân tích và đánh giá ở đây. Giống như khi mà chúng ta nhìn thấy cái hoa thì khi mà thấy chúng ta chỉ đơn giản thấy, thì như vậy chúng ta sẽ không còn chấp nó là màu này màu kia, phân tích nó là màu này màu nọ. Mặc dù chúng ta có thể biết, vì do cái tưởng nó hoạt động rất là nhanh, Vì trước đây chúng ta đã biết được màu này là màu vàng, màu kia là màu tím. Và chúng ta trước đây chúng ta đã từng biết được cái mùi hoa này là hoa lài hay hoa ngọc lan. Cho nên bây giờ khi mà cái mùi nó đến là chúng ta nhận diện ra được là do cái tưởng nó hoạt động. Thì khi mà chúng ta niệm mùi một cái là chúng ta không có sự phân tích cái mùi này là mùi gì, mùi thơm hay mùi hôi, chỉ là mùi thôi. Thì khi mà mùi nó đến, chúng ta chỉ cần ghi nhận là nó mất liền ngay lập tức. Cho nên chúng ta thấy được cái sự sự diệt. Các pháp nó sanh chỗ nào thì nó diệt chỗ đó, nếu như chúng ta có chánh niệm đúng. Còn bây giờ khi mà chúng ta thực hành, thấy chúng ta cũng không ghi nhận thấy, nghe chúng ta cũng không ghi nhận nghe. Chúng ta vừa nghe âm thanh là chúng ta liền hướng con mắt mình đi tìm cái âm thanh ra nó phát ra từ đâu. Thì như vậy chúng ta đã mất đi chánh niệm rất là nhiều. Khi mà nghe âm thanh thì niệm nghe, nghe, nghe. Thì như vậy cái nghe đó nó sẽ mất đi và tâm chúng ta sẽ không hướng ra bên ngoài nữa. Còn khi mà chúng ta vừa mới nghe một cái là chúng ta đi tìm, rồi chúng ta không biết là âm thanh này âm thanh gì, vân vân. Khi nghe chỉ đơn giản là ghi nhận nghe, nghe, nghe. Và khi chúng ta hành động một cách chậm rãi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự diễn tiến của các pháp nó một cách chi tiết và rõ ràng. Còn khi mà mình đứng lên, mình đứng một cách nhanh chóng và ngồi xuống cũng một cách nhanh chóng, không có chánh niệm, thì như vậy không nhận biết được gì hết. Chúng ta chỉ biết là chúng ta ngồi như vậy là xong, không để ý được từng cử chỉ nó thay đổi như thế nào, từ cái đứng lên nó như thế nào, nó thay đổi như thế nào, và từng cái ngồi xuống nó thay đổi như thế nào. Không phải là nói quý vị làm chậm là nó là một cái chuyện gọi là không có lợi ích. Mọi cái gì mà nhắc nhở quý vị là những cái đó đem đến lợi ích cho hành giả. Tuy nhiên vì chúng ta vẫn chưa thực hành được đúng, cho nên là chúng ta không thấy được. Cho nên chúng ta cũng đừng buồn vì chúng ta không thực hành đúng theo lời hướng dẫn. Chứ không phải là người hướng dẫn chỉ sai, mà là chúng ta không thực hành theo đúng lời chỉ dẫn. Cho nên chúng ta không thấy được pháp. Còn vị nào mà thực hành đúng theo như vậy là vị đó chắc chắn sẽ thấy được. Và trong mỗi cái mà chúng ta làm một cách chậm rãi, thì giống như mà chúng ta xem phim, thì khi mà người ta chiếu nhanh thì chúng ta sẽ không thấy được rõ rệt. Và chúng ta chỉ thấy là nó chớp nhoáng. Và cũng như vậy, nếu mà chúng ta làm nhanh, chúng ta cũng không thấy được cái gì cả. Khi chúng ta làm chậm rãi, thì chúng ta sẽ quan sát được một cách rất là chi tiết và rất là rõ ràng. Mỗi chút, chi tiết, cặn kẽ. Và vì khi mà chúng ta chánh niệm chi tiết cặn kẽ như vậy thì chúng ta mới thấy được bản chất của sự thật. Và khi hành giả chúng ta chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy được cái đặc tính riêng của các pháp. Thì khi hành giả chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy được nóng, lạnh, cứng, mềm, thì cái đó được gọi là chúng ta thấy được cái đặc tính riêng. Khi mà chúng ta có chánh niệm tốt thì chúng ta ngồi thiền, hành giả không phải là theo dõi phòng xẹp hoặc là dở bước đạp, mà khi cái hơi thở hành giả phải thấy được nó như thế nào, thấy nó chuyển động, thấy nó căng như thế nào, thấy nó giãn như thế nào, thấy nó cứng như thế nào và thấy nó mềm như thế nào, thấy nó nặng như thế nào, thấy nó nhẹ như thế nào, Thì như vậy chúng ta mới thấy như thật, chúng ta mới thấy trong chừng đế, chúng ta mới thấy được bản chất của sắc pháp. Thì như vậy, ở trong cái phần mà chúng ta quán, đó là về ngũ uẩn hay còn gọi là thân và tâm. Thì khi mà chúng ta thấy những cái yếu tố cứng, mềm, nóng, lạnh, sự tuôn chảy, sự giãn nở, sự nặng nhẹ, thì như vậy chúng ta thấy được những cái bản chất thực. Còn khi mà chúng ta chưa thấy những cái này, có nghĩa là chúng ta vẫn còn đang ở trong cái tục đế, chúng ta chưa thấy được ở chân đế hay là bản chất thực. Và từ cái bản chất thực này, chúng ta thấy được cái đặc tính chung, đó là vô thường, là cái sự thay đổi không đứng yên, và cái sự khổ và vô ngã hay là không kiểm soát. Và trong mỗi cái đặc tính riêng thì nó có cái đặc tính chung. Mặc dù cái đặc tính chung nó không thuộc về chân đế, tuy nhiên khi mà cái đặc tính riêng đó nó bao phủ, thì như vậy cho nên khi mà hành giả thấy được những cái đặc tính riêng, cứng, mềm, nóng, lạnh, thì khi đó chúng ta hành thiền đúng. Và khi đúng như vậy, chúng ta sẽ phát triển cái tuệ quán, đó là thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Và hôm qua là cái phần quán tâm, quán thọ đã hướng dẫn. Và hôm nay quán tâm thì có 16, hay nói tóm lại là một là vì sao? Vì nó có đặc tính là hay biết. 16 là được phân chia ra. Khi mà tâm của hành giả có tham, chúng ta hay biết tham, thì như vậy cái tham là đối tượng và cái tâm hay biết. Và khi mà chúng ta tham như vậy đó, thì tự động cái tâm nó hay biết có tham. Rồi khi mà hay biết có tham rồi, thì chúng ta ghi nhận trên cái sự tham đó. Thì khi mà chúng ta ghi nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy được cái tham nó mất đi, cái sự hay biết tâm tham đó nó cũng mất đi. Và cái sự ghi nhận ở trên cái đối tượng tâm tham nó cũng mất đi luôn. Thì khi mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta mới thấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ muốn định tâm, chúng ta không chánh niệm, thì chúng ta sẽ không thấy được. Thì như vậy, khi tâm tham sanh khởi, ghi nhận tham. Và đối với những vị hành giả mới đó, chúng ta cần niệm thầm. Tại vì niệm thầm đó quý vị, mặc dù chúng ta nghĩ là nó sẽ là cái chướng ngại, trở ngại cho mình, tuy nhiên ở giai đoạn đầu, hành giả áp dụng cái niệm thầm á, nó rất là tốt cho mình, vì như vậy giúp chúng ta có chánh niệm. Và nếu chúng ta không niệm thầm thì chúng ta sẽ không có chánh niệm, tại vì chúng ta cái chánh niệm của chúng ta vẫn chưa được nhạy bén, vẫn chưa tự động, cho nên chúng ta cần phải niệm thầm. Khi đau niệm đau, đau đau, rồi khi tham phải niệm tham tham tham, rồi sau này khi mà chánh niệm nó trở nên thuần thục và nó trở nên một cách tự động, thì chúng ta chỉ cần nhìn thấy thôi là nó đã mất rồi, và chúng ta chỉ cần nhận biết, quan sát, thì như vậy nó sẽ mất. Còn bây giờ chúng ta phải ghi nhận, niệm thầm. Và hôm nay thì cũng có hành giả lên trình pháp và cũng nói là khi mà con đau, có khi con niệm một cái thôi đau là nó mất, có khi con phải niệm hai cái, có khi phải niệm ba cái. Vì mình có chánh niệm cho nên mình biết rất là rõ ràng như vậy. Có lúc phải niệm một lần, có lúc phải niệm hai lần, có lúc phải niệm ba lần, rồi thấy đối tượng nó hết. Và bây giờ mình cứ nghĩ là mình cứ hay biết, nhưng mà cái chánh niệm mình chưa thiết lập được, cho nên chúng ta phải cần niệm thầm. Niệm để có chánh niệm, chứ nó không có mất đi cái lợi ích cho mình. Cho nên hành giả nào chưa niệm được, chúng ta cố gắng niệm thầm để tập chánh niệm lại. chứ chúng ta không cần phải mượn những cái đối tượng của thiền chí để chúng ta thực hành thiền quán. Như vậy là chúng ta thực hành sai. Tại vì thiền quán là thiền quán, mà thiền chí là thiền chí, không được lẫn lộn. Chúng ta chỉ đơn giản chánh niệm nó thôi, nó phóng tâm, ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Rồi nó hết rồi, xem coi trên thân tâm mình cái gì nổi trội, chúng ta chánh niệm trên cái đó. Khi mà không có cảm thọ, hoặc là không có tâm suy nghĩ nữa, thì lúc đó chúng ta mới quay trở về hơi thở. Và hơi thở đây ví như cái căn nhà của chúng ta. Chúng ta đi đâu chúng ta quay về. Cho nên không phải chúng ta chỉ chánh niệm trên hơi thở không, mà chúng ta chánh niệm trên tất cả. Khi mà nó không còn đối tượng nào hết sinh khởi, thì chúng ta mới quay về hơi thở để chúng ta có được chánh niệm. Và đối với những vị hành giả có khi không thấy được hơi thở, thì tâm của hành giả có hay biết được cảm thọ thì chúng ta ghi nhận cái cảm thọ, chứ không có cần phải đi tìm cái hơi thở. Tại vì lúc này cái đối tượng hơi thở không rõ ràng thì chúng ta không cần phải tìm nó. Chúng ta chỉ ghi nhận những đối tượng đang rõ ràng hiện khởi thôi. Chứ nó đã không rõ ràng thì chúng ta không cần phải đi tìm. Chúng ta ghi nhận những đối tượng đang sanh khởi hiện tại. Và nếu như trong lúc này tâm tham sanh khởi, ghi nhận cái tâm tham. Rồi từ từ những cái gì đối tượng khác sanh khởi là mình ghi nhận tiếp. Có khi hành giả lại cứ muốn đi tìm về hơi thở, nhưng mà có lúc đó tâm mình đang phóng mà mình không ghi nhận phóng, mình lại đi tìm hơi thở, thì như vậy cái tâm nó chưa an ổn được. Cho nên phải chánh niệm trên cái tâm phóng. Cái sự phóng tâm xong, khi mà nó hết phóng tâm rồi thì chúng ta mới quay về cái hơi thở được. Và như vậy cái đầu tiên là khi tâm tham sanh khởi, chánh niệm trên cái tâm tham. Có hành giả sáng nay trình pháp là hôm nay ở trong lúc ngồi thiền thì nhớ đến những cái món ăn mà mình thích. Vì quý vị biết đó, là khi mà tâm mà nó yên một chút đó, là những cái mà quá khứ rồi tương lai nó sẽ sanh khởi. Vì lúc đó chúng ta không có chánh niệm đó, thì những cái đó nó sẽ sanh khởi. Thì khi mà tâm mong muốn của chúng ta sanh khởi những cái sự thèm ăn, như vậy chúng ta phải chánh niệm trên cái đó, thì như vậy nó sẽ mất. Thì khi đó chúng ta niệm tham, tham, hoặc là mong muốn, mong muốn, thì đây là chúng ta đang quán trên cái sự tham, tâm tham của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta biết được, khi chúng ta niệm tham rồi nó hết tham, nó hết muốn, chúng ta biết được bây giờ chúng ta không có cái sự tham, không có cái sự muốn, biết rõ. Rồi khi mà tâm hành giả có sân, hành giả ghi nhận sân, sân, sân, hay khó chịu, khó chịu, khó chịu, đến khi nào nó kết thúc. Chứ không phải mình mới niệm sân, sân, rồi xong mình buông luôn, mình không biết nó kết thúc hay không kết thúc. Rồi xong mình lại quay trở về, mình đi tìm hơi thở. Thì như vậy chúng ta không chánh niệm đúng, quán tâm trên tâm. Quán tâm trên tâm có nghĩa là chúng ta phải ghi nhận từ khi nó sanh khởi cho đến khi nó mất đi. Và có những vị hành giả đó nói rằng tôi sân, tôi biết tôi sân, nhưng mà sân hoài. Thì như vậy không phải, không phải là chánh niệm. Vì khi mà chúng ta có chánh niệm một cái đó, là chúng ta sẽ nhìn được cơn sân, và cơn sân nó mất đi. Còn người nào nói là tôi đang sân, tôi biết tôi sân, mà vẫn cứ là vẫn cứ nói liên tục, thì như vậy có nghĩa là trong lúc đó chúng ta không có chánh niệm. Lúc đó chúng ta chỉ biết của cái biết của tâm sân, chứ không phải cái biết của chánh niệm. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ cái biết của tâm và cái biết của trí tuệ nó khác nhau. Cái biết của tâm có nghĩa là tâm sân, thì tất nhiên khi mà mình sân là lúc đó mình biết mình sân. Ngay cả cái người bình thường họ không hành thiền họ cũng biết. Tuy nhiên khi mà chúng ta có chánh niệm thì nó sẽ khác. Chúng ta ghi nhận cơn sân rồi, chúng ta quan sát cơn sân, chúng ta nhìn cơn sân đó xem coi là nó tăng, nó giảm thì nó chấm dứt, phải biết một cách rõ ràng. Thì như vậy mới gọi là quán tâm trong tâm. Thì khi mà chúng ta nhìn như vậy, chúng ta biết được nó mất đi. Khi nó mất rồi thì xem coi cái gì nó đến tiếp tục. Và khi lúc này tâm không có sân, biết tâm không có sân. Lúc này sau khi chúng ta quan sát tâm không, tâm sân nó mất, chúng ta biết được là tâm sân bây giờ nó đã mất vì chúng ta có chánh niệm biết rõ ràng như vậy. Rồi khi mà cái tâm si không biết gì hết, tham cũng không biết, sân cũng không biết, chánh niệm cũng không biết, ngồi chúng ta chỉ biết ngồi ở đó thôi mà chúng ta không ghi nhận được gì hết, thì lúc mà biết được thì phải ghi nhận là si hoặc là không biết là ghi nhận cái trạng thái tâm đó. Và khi mà ghi nhận xong thì chúng ta quan sát lại xem bây giờ nó như thế nào. Và chắc chắn rằng khi chúng ta có cái sự chánh niệm trên cái sự không hay biết thì nó sẽ hay biết trở lại. Lúc đó chúng ta biết là chúng ta đang có chánh niệm trở lại. Và khi nó mất đi, chúng ta biết lúc này tâm si nó mất đi sau khi có chánh niệm. Và bây giờ tâm không có si nữa, chúng ta biết rõ bây giờ tâm không có si. Và cái đó phải được biết qua chánh niệm, không phải do suy nghĩ. Thì khi mà quý vị chánh niệm si hay là không biết, thì tự nhiên cái không biết nó sẽ chấm dứt, nó sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ chánh niệm được. Rồi khi chúng ta có tâm định tĩnh, chúng ta biết chúng ta đang có tâm định tĩnh, ghi nhận cái sự định tĩnh đó, định tĩnh. Thì như vậy sau khi ghi nhận, quan sát xem cái định tĩnh đó nó như thế nào thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ mất đi. Nó mất đi, chúng ta biết nó mất đi. Rồi tâm không định tĩnh nó đến, chúng ta biết tâm không định tĩnh. Rồi chúng ta cũng chánh niệm trên cái tâm không định tĩnh, rồi chúng ta sẽ thấy nó mất đi. Thì như vậy, chúng ta biết được cái này nó sanh khởi sau khi chúng ta ghi nhận nó mất đi, và một cái tâm khác nó sanh khởi chúng ta ghi nhận nó cũng mất đi, và không có cái gì là mãi mãi hết. Và rồi khi tâm tán loạn, nó nghĩ chuyện kia, buồn người này giận người kia đủ thứ hết, thì lúc này tâm tán loạn, chúng ta ghi nhận cái tâm tán loạn của mình thì như vậy nó sẽ hết, nó chấm dứt. Thì chúng ta biết được là nó chấm dứt cái tâm tán loạn khi chúng ta chánh niệm trên cái tâm tán loạn. Rồi khi chúng ta có cái tâm quảng đại, chúng ta ghi nhận cái tâm quảng đại của mình. Rồi xem coi cái sự quảng đại, cái tâm quảng đại đó nó như thế nào, nó hết hay nó còn. Thì chúng ta biết rằng mỗi cái như vậy nó chỉ sanh khởi và nó mất đi, không có cái gì kéo dài. Sau khi ghi nhận xong chúng ta cũng thấy nó mất đi, biết rõ nó mất đi. Rồi xem coi cái gì nó sanh khởi. Thì khi mà cái quảng đại nó mất đi thì nó sẽ trở về bình thường. Rồi lúc thì tâm của chúng ta cảm thấy là chúng ta không quảng đại, chúng ta cũng hay biết lúc này tâm chúng ta không có cái sự quảng đại. Ghi nhận cái tâm không quảng đại của mình. Thì sau khi ghi nhận tâm không quảng đại rồi, xem coi cái tâm không quảng đại đó có hết hay không. Nếu hết rồi quay trở về trên thân và tâm, xem coi cái đối tượng gì nó đang sanh khởi. Và khi mà tâm của chúng ta không vô thượng, có nghĩa là không cao thượng đó, thì chúng ta biết được tâm của chúng ta không cao thượng. Lúc đó ghi nhận cái tâm của mình giống như là ganh tị, tật đố, vân vân, thì cái lúc đó tâm không có cao thượng. Ghi nhận cái tâm đó, rồi xem cái tâm cao thượng đó có hết hay không. Nếu hết rồi, quay trở về kiểm tra xem thân và tâm mình cái gì đang sanh khởi, biết rõ, thì như vậy cái tâm không cao thượng đó nó sẽ mất đi. Rồi khi mà có tâm cao thượng, chúng ta biết được chúng ta đang có cái tâm cao thượng, ghi nhận, thì mỗi cái tâm gì nó sanh khởi chúng ta cũng đều hay biết hết. Lúc này chúng ta có cái tâm cao thượng với tất cả, không có sự phân biệt, chúng ta ghi nhận nó. Và sau khi chúng ta ghi nhận cái tâm cao thượng đó rồi, chúng ta nhìn lại quan sát xem là cái tâm đó, cái tâm cao thượng đó nó còn hay nó mất. Và khi nó mất, chúng ta biết nó mất. Rồi chúng ta quay trở về kiểm tra xem trên thân và tâm mình coi cái gì nó sanh khởi tiếp tục. Và khi mà tâm của chúng ta có định, chúng ta biết chúng ta, tâm của chúng ta có định, thì ghi nhận là định tâm, ghi nhận nó luôn. Sau khi ghi nhận rồi, xem coi cái định tâm đó nó còn hay nó mất, biết rõ. Rồi quay trở về trên thân và tâm mình coi cái gì nó sanh khởi tiếp. Và nếu như trong lúc này tâm không có sự định tâm, ghi nhận, không có định tâm, không có định tâm, biết rõ, không có định tâm. Rồi sau khi ghi nhận không định tâm, quan sát, xem coi không có định tâm này nó hết hay không, biết rõ. Hết rồi thì chúng ta quay trở về, đề mục gì nổi trội trên thân và tâm mình, chúng ta chánh niệm trên cái đó. Và khi tâm của chúng ta giải thoát, chúng ta ghi nhận giải thoát, tâm giải thoát, tâm giải thoát, có nghĩa là tâm không có cái sự chấp hay là dính mắc vô bất kỳ một cái thứ gì hết. Thì như vậy tâm của chúng ta giải thoát trong giây phút đó. Thì khi tâm giải thoát, ghi nhận tâm giải thoát, giải thoát, và xem coi cái tâm giải thoát này nó hết hay còn, biết rõ. Rồi cũng quay trở về theo dõi trên thân và tâm mình cái gì nó sanh khởi. Và khi tâm của chúng ta không có giải thoát, chúng ta cũng biết được tâm của chúng ta không có giải thoát, ghi nhận nó, rồi xem coi nó hết hay nó còn, biết rõ. Và sau khi chúng ta chánh niệm như vậy thì gọi là quán tâm trên tâm. Mọi cái như vậy thì có cùng chung đặc tính là thay đổi, khổ và vô ngã. Và cho dù là thân, thọ hay tâm đều thay đổi. Và chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta cố gắng để duy trì một đối tượng như vậy là chúng ta mới thực hành đúng. Còn mà tâm chúng ta chánh niệm trên cái này rồi chánh niệm trên cái kia thì chúng ta sai. Như vậy chúng ta đã nghĩ sai. Khi mà chúng ta chánh niệm trên tất cả các đối tượng mà chúng ta duy trì được cái sự chánh niệm liên tục trên bốn đối tượng này, thì như vậy chúng ta có được định, chứ không phải chúng ta ở trên một đối tượng. Cho nên đối tượng này sanh khởi ghi nhận xong buông, rồi đối tượng khác sanh khởi ghi nhận buông, cứ liên tục như vậy, thì định tâm của chúng ta được thiết lập ở trên các đối tượng. Mặc dù các đối tượng nó thay đổi, có khi thì thân, có khi thì thọ, có khi thì tâm, và có khi là pháp, tuy nhiên sự định tâm không thay đổi, đó là sát na định. Chứ không phải chúng ta chỉ biết ở trên hơi thở và chúng ta cố gắng đè nén tất cả để chúng ta ở yên trên hơi thở, thì như vậy không phải. Chánh niệm lại, khi phóng tâm ghi nhận phóng tâm, rồi tiếp tục cái gì sanh khởi tiếp ghi nhận cái đó, đau nhất ghi nhận đau nhất, rồi tâm sân ghi nhận tâm sân, tâm tham ghi nhận tâm tham, rồi cái gì tiếp ghi nhận tiếp tiếp liên tục, thì chúng ta sẽ thấy cho dù là thân thọ tâm pháp chỉ là sự thay đổi mà thôi, và nó không đứng yên. Vị nào mà nghĩ rằng nó phải như vậy, nó phải đứng yên, nó phải chấm dứt, thì như vậy chúng ta rơi vào đoạn kiến và rơi vào thường kiến. Khi nào mà chúng ta thấy được nó thay đổi liên tục, thì như vậy chúng ta mới thấy đúng trong cái sự thực hành của mình. Vì chúng ta thiếu chánh niệm rất là nhiều, chúng ta không chánh niệm ở trên thân, thọ, tâm và pháp, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta chỉ quán cảm thọ thôi, hoặc là chúng ta chỉ quán trên phòng xẹp hay hơi thở thôi, thì như vậy chúng ta đã sai. Chúng ta chưa có thực hành đúng ở trong tứ niệm xứ. Và quý vị biết là trong một cái thôi, nếu mà để ý đến thì nó sẽ có cả bốn cái ở trong đó. Ví dụ khi mà chúng ta xoa tay như vậy, hoặc là rửa bát, rửa chén, thì khi đó là cái sự chuyển động của bàn tay. Thì khi cái sự chuyển động đó, chúng ta ghi nhận cái sự chuyển động, nó đến đâu là chúng ta ghi nhận đến đó. Thì khi mà cái sự xúc chạm như vậy, chúng ta mới biết. Thì có thể nói chúng ta biết được rằng chúng ta đang có chánh niệm, đang có cái sự xúc chạm, thì đó là tâm nó biết đang có chánh niệm. Và sau khi mà chúng ta cảm giác được là nóng, lạnh hoặc cứng, mềm, thì như vậy chúng ta thấy được cái tứ đại. Và chúng ta thấy được dễ chịu, khó chịu. Vì cái cảm giác mát lạnh, chúng ta đưa đến cái sự dễ chịu. Rồi cái cảm giác mà nóng đưa chúng ta đến sự khó chịu. Thì dễ chịu và khó chịu đó, nó thuộc về thân, thuộc về cảm thọ. Khi mà chúng ta cảm thấy mát lạnh thì chúng ta cảm thấy cái thọ lạc nó sanh khởi. Và khi mà nó nóng lên thì như vậy chúng ta thấy bức rứt, thì như vậy thọ khổ nó sanh khởi. Cho nên là trong một đối tượng, chúng ta chánh niệm trên một cái, chúng ta ghi nhận được tất cả bốn cái luôn, nếu phân tích ra. Cho nên chúng ta chánh niệm tỉ mỉ. Ví dụ ở trong cơn đau, không phải nó chỉ đau không, chúng ta sẽ thấy là nó nóng, rồi nó cứng, rồi nó mềm, rồi nó chuyển động ở trong đó nữa, nó thay đổi như vậy. Thì trong một cái cơn đau, trong cái cảm thọ đó, chúng ta thấy được luôn cả yếu tố tứ đại, hay còn gọi là thân, và thấy được tâm của chúng ta có cái sự chánh niệm liên tục, biết được tâm đang có chánh niệm liên tục, hay biết liên tục. Và chúng ta thấy được cái sắc, thì như vậy nó cũng thuộc về quán pháp. Quán pháp là chúng ta quán được cả danh và sắc luôn, hay còn gọi là quán ngũ uẩn. Thì khi mà chúng ta quán được hết tất cả, thì như vậy có nghĩa là chúng ta quán pháp. Thì ngày mai sẽ giải thích rõ về cái quán pháp là như thế nào, để cho hành giả được nắm và thực hành cho nó đúng. Và cái yếu tố để cho chúng ta thành tựu trong cái sự thực hành đó là chúng ta cần phải chánh niệm. Chánh niệm càng nhiều càng tốt, không bao giờ là thiếu cả. Và trong cái năm cái ngũ căn ngũ lực của chúng ta, đó là tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì những cái tính, tấn, định và tuệ có khi nó chúng ta phải tăng lên, hoặc có khi chúng ta phải giảm xuống. Tuy nhiên cái chánh niệm nó sẽ giúp cho chúng ta quân bình hết tất cả. Cho nên chúng ta phải cố gắng chánh niệm, vì có những hành giả đó định tâm nhiều nhưng mà chánh niệm yếu. Thì khi định tâm nhiều, chánh niệm yếu, chúng ta sanh ra hôm trầm. Và chúng ta có tinh tấn nhiều thì như vậy chúng ta đâm ra tâm của chúng ta dao động, cho nên quân bình nó lại bằng chánh niệm. Và có khi trí tuệ của chúng ta cũng vậy, có khi phải giảm nó, chứ không phải lúc nào cũng cần trí tuệ. Và cái đức tin của chúng ta nếu không có trí tuệ thì như vậy chúng ta chỉ tin mù quáng, thì như vậy cũng không được, nó phải được quân bình với trí tuệ. Và cái yếu tố chánh niệm nó sẽ quân bình tất cả. Và đa phần là hành giả chúng ta thiếu cái yếu tố này, cho nên chúng ta cố gắng chánh niệm trên tất cả. Thấy cái gì chánh niệm trên cái đó, đơn giản chỉ chánh niệm thôi, không phân tích và không đánh giá, thì chúng ta sẽ phát triển được trí tuệ. Cho nên cố gắng phát huy nhiều chánh niệm càng tốt, và nó không bao giờ là thiếu với chúng ta. Cầu chúc cho quý vị hành giả luôn được nhiều sáng vui, phát triển nhiều chánh niệm và kinh nghiệm được pháp bảo ngay trong cái sống hiện tại.